Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phong Đạo Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà tình cảnh nguy ngập, đám người của huyết cô chiến đội cũng đã bùng phát ra một số năng lượng nhất định. Trong đó thì có một người là Thiên Yêu Tộc, còn cô nàng đội trưởng Hạ Lam thì cũng đã bộc phát ra chiến lực không phù hợp với thói thường. Khi mà mọi việc gọi là gần như là đi vào bế tắc thì bất ngờ Đường Diệt xuất hiện để Tô Hàn không phải phí mất đế giả kiếm khí. Nhưng sau đó thì là đạo thánh cao thủ ở bên phía yêu ma cũng xuất hiện. Và sau cùng thì là lực lượng của thần tích chiến đội cũng đã xuất hiện. Và người xuất hiện lần này chính là Quân Lạc Hoa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tô Hàn sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Sau khi Tô Hàn rời khỏi Long Võ Đại Lục thì chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày còn có thể gặp lại Quân Lạc Hoa. Có thể nói là Quân Lạc Hoa để lại cho Tô Hàn ấn tượng rất sâu, nhưng cuối cùng hắn chẳng qua chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời. Cho nên mà thời điểm Quân Lạc Hoa hiện thân, tâm lý của Tô Hàn cũng có một loại vui sướng gọi là trùng phùng gặp lại. Thế nhưng hắn cũng giống như người của huyết cô chiến đội, thậm chí hắn còn suy nghĩ càng sâu xa hơn. Thần tích chiến đội hiện tại hẳn phải đang ở bên bờ Lam Hải mới đúng, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây thực sự là quá đột ngột. Cái vinh quang chiến đội này vốn đã tiến vào trong danh sách đen của Tô Hàn, hắn không hy vọng Quân Lạc Hoa đã từng đại nghĩa lẫm nhiên cũng tiến vào trong sổ đen của mình nốt. Cánh tay của hắn, Tô Hàn khẽ nhíu mày, trước đó là từ một phía thì không thể nhìn thấy. Nhưng giờ phút này khi mà Quân Lạc Hoa xoay người lại, Tô Hàn mới phát hiện ra là trong ống tay áo trái của hắn vẫn như cũ là trống rỗng. Không, Tô Hàn mãnh liệt lắc đầu hít vào một hơi trong lòng thầm nghĩ. Ta không nên hoài nghi hắn. Hắn là Quân Lạc Hoa, là người mà để cho ta ký ức vẫn còn như mới mẻ. Bạo tuyết. Hà Lam không biết đã gọi Tô Hàn bao nhiêu lần, cuối cùng cũng kéo Tô Hàn từ trong ký ức ra, kéo hắn về thực tế. Người thế nào vậy? Hà Lam hỏi. Không có việc gì. Tô Hàn mấp máy môi rồi lại nói, Quân Lạc Hoa bọn hắn hẳn chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua? Hạ Lam nhíu mày, tại sao người lại cho rằng là như vậy? Dựa theo gọi là chuyện băng hồn Thiên Ngọc Liên của Đường Diệt mà nói thì Hạ Lam liền biết ý nghĩ của Tô Hàn còn xa hơn so với mình rất nhiều, tâm tư cẩn mật cũng kín đáo hơn xa. Theo lý mà nói thì Tô Hàn hẳn phải là người hoài nghi trước tiên mới đúng. Hắn cùng với ta là người quen biết cũ. Tô Hàn nhìn về phía vị trí của Quân Lạc Hoa. Hạ Lam khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng với Quân Lạc Hoa đã sớm quen biết sao? Phải. Tô Hàn nói, bất quá đều là sự tình ngày xa xưa. Hắn hiện tại là không nhận ra ta, ngươi cũng đừng rêu rao ra. Cho dù Hạ Lam hết sức kinh ngạc nhưng nàng vẫn gật đầu. Nếu như nói đám người Đường Diệt cùng với đám người yêu ma Ngọc Long đồng thời xuất hiện để cho thế lực là ngang nhau, như vậy thì thần tích chiến đội bỗng nhiên đến đã phá vỡ cái sự cân bằng này. Có mấy người đứng chung quanh của Quân Lạc Hoa hiện ra tư thế bảo hộ. Rõ ràng là tu vi so với Quân Lạc Hoa đều cao hơn. Nhưng xét về mặt thân phận thì Quân Lạc Hoa chắc chắn thuộc về cái loại cực kỳ trọng yếu đối với thần tích chiến đội. Soạt, gió lốc bốn phía bỗng nhiên tản đi. Chỗ mà có người của thần tích chiến đội thì toàn bộ là gió im sóng lặng. Ngân Nguyệt chiến đội. Quân Lạc Hoa đầu tiên là quét qua đám yêu ma, sau đó mới hướng Đường Diệt ôm quyền, gặp qua Đường đại nhân. Đường Diệt khẽ gật đầu, ngươi không phải là bên Hải Lam Hồ sao, tại sao cũng đến đây? Quân Lạc Hoa rất nhạy bén bắt được chữ này, sau đó giải thích. Ván bối đích thực là bên Lam Hải Hồ, bất quá nhận được thông chi của sư tôn, tạm thời có việc phải chạy về Cát Minh Sơn Xuyên, trùng hợp ở chỗ này đụng phải các người. Là vậy à? Đường Diệt cũng không suy nghĩ quá nhiều. Huyết cô chiến đội thì khẳng định là không tin. Bất quá dùng hiểu biết của Tô Hàn đối với Quân Lạc Hoa thì hắn hẳn là sẽ không nói dối. Vẻ mặt của những người phía sau hắn cũng không giống như là đang nói láo. Nơi này xảy ra chuyện gì? Quân Lạc Hoa lại hỏi. Không có việc gì lớn, chỉ là một đám yêu ma mà thôi. Coi như nơi này là cảnh vực yêu ma thì nhân tộc ta không thể làm gì được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Đường Diệt cười lạnh. Ở bên cạnh Quân Lạc Hoa có một lão giả thấp giọng mở miệng. Hiển nhiên là truyền âm không biết đang nói gì. Sau một lát, Quân Lạc Hoa ánh mắt quét qua đám đạo thánh yêu ma Ngọc Lăng rồi lại nhìn về phía Đường Diệt, trong lòng dường như có kết luận. Lăn đi. Hắn trực tiếp ngẩng đầu không chút do dự mà phun ra chữ này. Người lại cùng Ngọc Lăng trong lòng giận dữ lúc này muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này hắn chợt thấy trong tay Quân Lạc Hoa đang cầm một thanh kiếm trong suốt, là một thanh tiểu kiếm vô hình. Thanh tiểu kiếm kia phảng phất như đồ chơi, thậm chí nó còn không dài bằng ngón tay của Quân Lạc Hoa. Thế nhưng Ngọc Lăng thời điểm nhìn thấy tiểu kiếm này vẻ mặt đột nhiên đại biến. Phong đạo kiếm, hắn hít vào một hơi thật sâu, Ngọc Lăng trầm giọng nói, không hổ là thiên chi kiêu tử của Thần Tích chiến đội. Tần Minh Tử kia thật đúng là bỏ được, vậy mà ngay cả vật này cũng đưa cho ngươi. Quân Lạc Hoa ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Ngọc Lăng, thản nhiên nói, ngươi lăn hay là không lăn? Được. Ngọc Lăng nhìn chằm chằm vào Quân Lạc Hoa. Ngươi trở về hỏi sư tôn của ngươi một chút, cách làm lần này đến cùng là đúng hay sai. Về sau thời điểm lại cầu đến ta, thì hy vọng có thể dùng loại ngữ khí này. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Lăng chỉ về phía những yêu ma bị Đường Diệt vây khốn, hừ lạnh nói, thả bọn hắn. Đường Diệt nhíu mày, chỉ thấy Quân Lạc Hoa khẽ lắc đầu. Là một trận ác chiến, nhưng không có phần thắng, cái được không bù nổi cái mất. Đường Diệt suy nghĩ một lát, hướng Tô Hàn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường đại nhân tự quyết định là được rồi, Tô Hàn nói. Trên thực tế thì từ trong lòng của Đường Diệt mà nghĩ, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy buông tha cho đối phương. Bất quá lời Quân Lạc Hoa nói đích thực không sai. Tại thời điểm không có ưu thế tuyệt đối, cho dù có đại chiến thì cũng chỉ uổng công phí sức mà thôi. Huống hồ nơi này còn là cảnh vực yêu ma, có mấy vị đạo thánh ra tay, tất nhiên là sẽ náo ra động tĩnh cực lớn, dẫn tới càng nhiều cường giả của yêu ma xuất hiện. Thôi vậy, Đường Diệt phất tay, màn sáng bốn phía tiêu tán. Đám yêu ma bọn người Vân Phàm vội vàng từ bên trong lao ra, chạy về nơi xa. Ta rất chờ mong lần sau gặp mặt, hy vọng các người có thể một mực sống sót. Ngọc Lăng buông lại câu ngoan thoại, sau đó mang theo các yêu ma khác cấp tốc rời đi. Chúng ta cũng phải trở về, Đường đại nhân, cáo tử. Quân Lạc Hoa hướng Đường Diệt ôm quyền. Được, Đường Diệt ứng tiếng. Từ đầu tới cuối, Tô Hàn đều không nói với Quân Lạc Hoa cho dù chỉ là một câu. Nhưng cách làm hôm nay của Quân Lạc Hoa đã đủ để chứng minh. Hắn vẫn như cũ là Quân Lạc Hoa của Long Võ Đại Lục. Trên Long Võ Đại Lục, Tiên Đạo Đình cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch, trong lòng người tràn đầy không muốn, nhưng lại không thể không tuân theo. Ở trong thánh vực này, Thần Tích chiến đội chỉ sợ vẫn như cũ, trở thành địch nhân của ta. Mà Quân Lạc Hoa người lại vẫn đứng ở trên lập trường khác biệt. Trong nội tâm của Tô Hàn thở dài một hơi, Thần Tích chiến đội có liên lụy tới yêu ma, cơ hồ là sự tình 89/10. Có lẽ tất cả những thứ này Quân Lạc Hoa đều không biết, nhưng hắn thực sự là một người vô cùng nhớ ân. Thần Tích chiến đội cho dù có sai lầm thì Quân Lạc Hoa cũng sẽ không quên bọn họ đã bồi dưỡng mình. Huống hồ sư tôn của hắn Tần Minh Tử còn là đội trưởng của Thần Tích chiến đội. Giống như trong quá khứ vậy, cho dù Quân Lạc Hoa biết tất cả những thứ này, nhưng hắn 89/10 cũng sẽ làm ra lựa chọn như trong quá khứ. Chúng ta muốn trở thành bằng hữu mà lại khó khăn như vậy sao? Tô Hàn thầm cười khổ. Được rồi, nếu như sự tình đã giải quyết, vậy các người cũng nhanh chóng trở về. Ta còn muốn đi tới tổng đội, Đường Diệt nói. Đường đại nhân, Tống Minh Châu vội vàng nói. Linh kiếm chiến đội ngài đã từng nghe nói qua chưa? Nghe nói rồi, có vẻ như là một bạch ngân chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội. Chúng ta lần trước tiến vào cảnh vực yêu ma đã phát hiện linh kiếm chiến đội cấu kết cùng với yêu ma, cố gắng hấp dẫn nhân tộc đến địa điểm của yêu ma mai phục để đổi lấy thủ cấp của yêu ma. Nghe được lời Tống Ngọc Châu, người có huyết côi chiến đội đều âm thầm nhíu mày. Sau khi trải qua sự tình lần này, bọn hắn ngoại trừ bản thân thì cùng với chiến đội bên ngoài bất kỳ người nào cũng đã mất đi tín nhiệm, nhất là những chiến đội đỉnh cấp như Kim Cương, Vinh Quang chiến đội. Nếu như Ngân Nguyệt chiến đội cũng cùng một dạng với Thần Tích chiến đội, vậy thì lần này Tống Ngọc Châu mở miệng, không thể nghi ngờ sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn cho đồng đội. Nhưng mà khiến cho người ta không tưởng tượng được chính là một người luôn dùng cương trực công chính và chính khí nghiêm nghị như Đường Diệt lại chưa lộ ra thần sắc tức giận. Âm thanh quán chẳng qua thở dài, sau đó nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch là vì sao như yêu ma kia lại ở chỗ này phục kích các ngươi. Mọi người ngây ra một lúc, Tống Ngọc Châu theo phản xạ mà nói, Đường đại nhân đây là ý tứ gì? Đường Diệt nhíu mày nói, có thể từ một thanh đồng chiến đội tấn thăng đến chiến đội Bạch Ngân thì chứng minh là các người ở đại khu phương Nam này thời gian đã không ngắn, làm sao lại còn ngây thơ như vậy? Tống Minh Châu liền ngữ khí ngốc trệ lại. Hạ Lam thì tiến lên phía trước mà nói, mong Đường đại nhân nói rõ. Ta chỉ có thể cho các người một lời khuyên, Đường Diệt phất tay, sau khi trở về thì giải tán huyết cô chiến đội, sau đó nên đi nơi nào thì đi nơi đó đi, đại khu phương Nam các người không ở lại được nữa. Lời nói vừa ra, Đường Diệt nhìn về phía Tô Hàn. Ngọc bội kia còn có thể truyền âm cho ta 2 lần, nhưng mà ăn ngay nói thật, có đôi khi là ta coi như có tới thì cũng không giữ được các ngươi. Đường đại nhân dừng bước, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như thế gian này không có chính nghĩa, ta ác tràn ngập khắp nơi, vậy thì bọn ta lấy gì mà lưu lại? Chính nghĩa cần có thực lực để duy trì, Đường Dượt nói. Chính nghĩa đến chậm là phải dùng thực lực làm trung tâm, có hiểu chưa? Trong thiên hạ này, cường giả thì có được mấy người? Văn Bối cảm thấy Đường đại nhân quan điểm có chút sai, Tô Hàn lại nói. Cái đó mặc kệ, bên trên mặc kệ thì dưới không để ý đến. Đường Dượt âm thanh âm u vang lên. Tô Hàn lắc đầu cười nói, đem viên ngọc bội kia xuất ra. Đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau. Người có ý tứ gì? Chân mày của Đường Dượt nhíu lại càng sâu. Người nếu như trong lòng có nộ, một mực đánh giết yêu ma là được. Tại thời điểm thực lực còn thấp, chỉ có thể gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, chẳng lẽ ngươi cũng không làm được sao? Viết cô chiến đội của ta, từng coi là ta không áp được chính, cho nên sau khi phát hiện việc này đã từng thông báo cho thần tích chiến đội, sau đó đổi lấy kết quả như vậy. Tô Hàn nói, nhưng cho dù là vậy, chúng ta vẫn như cũ chưa từng phai mở ý chí, vẫn đem việc này nói cho ngài. Thế nhưng ngài lại khuyên chúng ta là mở một con mắt, nhắm một con mắt sau. Thánh vực này to lớn như vậy, nhiều nhân tộc như vậy, nếu như đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, vậy người tới chấn áp yêu ma là ai? Người tới thủ hộ Thái Bình là ai đây? Vẻ mặt của Đường Diệt biến đổi, cắn răng nói, cục diện chính là như thế. Ngươi có tức giận thì có lợi ích gì? Đường đại nhân, vẫn là đem ngọc bội thu về đi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nhân tộc lấn ta, ta kiểm chế kiếm chiến chi ấn, mà yêu ma lấn ta, ta tự kiềm chế kiếm diệt chi. Ngu xuẩn mất khôn. Lần này là một nam tử sau lưng Đường Diệt mở miệng, thiên hạ đại thế, không ai có thể chi phối được, ngươi cần gì phải quật cường như thế? Tô Hàn sáng mắt lên, các hạ chẳng lẽ cũng là ăn được ngon ngọt rồi sao? Ngươi, nam tử kia vẻ mặt chấn nộ trầm giọng nói, ai nguyện ý nhìn thấy chuyện này xuất hiện, ai mà không muốn đánh giết đám nhân tộc phản nghiệt này, thế nhưng ở phía trên còn có người mạnh hơn gánh chịu, ngươi chỉ nói suông thì có lợi ích gì? Năm đó chúng ta đi theo đại ca, đồng dạng cũng là nhuệ khí chủng thiên, muốn dẹp yên yêu ma. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đừng tưởng rằng chỉ ngươi biết nói thôi. Có thể đánh giết nhiều yêu ma một chút mới là bản lĩnh. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Đường đại nhân, cáo từ. Mắt thấy người của huyết côi chiến đội càng chạy càng xa, trên mặt Đường Diệt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Cho đến khi bóng lưng của Tô Hàn gần như biến mất trong tầm mắt, lúc này Đường Diệt mê la lớn. Một ngày kia nếu thật có thể thấy được ánh dạng đông, Đường Diệt ta là người đầu tiên kéo cờ, xua tan cái loại hắc ám và tà ác này. Một lời đã định, âm thanh của Tô Hàn truyền đến để cho sắc mặt Đường Diệt hỏa hoãn rất nhiều. Chẳng biết tại sao mà thời điểm nói chuyện cùng với Tô Hàn, Đường Diệt luôn có một loại cảm giác áp bách to lớn. Hắn cho rằng là loại cảm giác áp bách này không phải đến từ Tô Hàn, mà tới từ trong lòng, là loại thời gian dài phải chạy, chịu khuất nhục nồng đậm mang lại. Đại ca, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, hắn sớm muộn rồi cũng sẽ biết trong thánh vực này đến cùng là hiểm ác cỡ nào. Đều đã nói đến loại trình độ này mà hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, thực sự coi bản thân mình một ngày có thể lật trời hay sao? Nếu thực sự có thể khống chế, vậy chúng ta không cần ở lại đây nói nhảm ván nhiều như vậy. Bốn phía truyền đến rất nhiều âm thanh, đều là mang theo ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép. Bọn hắn vốn cũng không phải là người tự cam đạ lạc, chỉ bất quá là dưới sự ma luyện quá nhiều lần, góc cạnh đã bị mài mòn đi. Đối với bọn hắn mà nói thì huyết cô chiến đội là một đám vãn bối. Bọn hắn hy vọng huyết cô chiến đội có thể am hiểu sâu về thế sự, lượng sức mà làm. Thế nhưng rõ ràng hảo tâm của bọn hắn lại cho rằng là lòng lang dạ sú. Các ngươi cảm thấy là huyết cô chiến đội này còn có thể đi bao xa? Đường Diệt đột nhiên hỏi. Mọi người lập tức trầm mặc lại. Bọn hắn tự nhiên hy vọng huyết cô chiến đội có thể đi càng xa, nhưng điều này tựa hồ chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đường về, mọi người không nói một lời. Trên phượng y của Hạ Lam giờ phút này cũng đã tùy tâm biến hóa, khôi phục lại dáng vẻ trước đó, đồng phục của chiến đội. Tô Hàn đã từng thử qua, lại ngạc nhiên phát hiện cho dù là dùng thần niệm của mình dò xét cũng nhìn không ra. Tựa hồ đó chỉ là một kiện y phục bình thường của chiến đội. Mà Hà Phong đồng dạng cũng biến về bộ dáng ban đầu. Mọi người tựa hồ đều có tâm sự mà yên lặng. Lần này không có thu hoạch gì, thời gian nghỉ ngơi của chúng ta lại để dài một chút đi, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hạ Lam nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác là nên để dài một chút. Trước mắt ở đại khu phương Nam, đối với chúng ta mà nói khắp nơi đều là nguy cơ. Thế nào? Đội trưởng mỹ nữ của chúng ta sợ rồi sao? Tô Hàn cười nói. Sợ hãi thì chưa nói tới, nhưng hoàn toàn chính xác là vô cùng lo lắng, Hạ Lam nói. Tô Hàn vỗ vai của Hạ Lam, yên tâm, ta trước đó cũng đã nói rồi, có ta ở đây. Ồ, Hạ Lam thở phào một hơi, lần này may nhờ người đã có tính toán trước để cho bọn Đường đại nhân kịp thời chạy tới, bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ ngã xuống ở đó. Sẽ không, Tô Hàn nhíu mày, ta còn có thủ đoạn khác không chết được. Còn thổi nữa, lúc ấy đều làm cho ta sợ muốn chết. Hạ Lam nhìn về phía Tô Hàn, đôi mắt sáng không ngừng lấp lánh. Ngươi không nói ta còn suýt chút nữa quên mất, ngươi lại còn là một ma pháp sư ở cấp bậc pháp thần. Chuyện mà ngươi không biết còn nhiều lắm, ta cho ngươi xem một chút nha, Tô Hàn trêu chọc. Ánh mắt của Hạ Lam rời xuống, chậm rãi nhìn về phía giữa hai chân của Tô Hàn. Ngươi làm gì? Khóe miệng của Tô Hàn run rẩy, lại thấy Hạ Lam híp mắt cười nói, có cơ hội, ta thật đúng là muốn xem kỹ một chút. Tô Hàn ngáo ra. Đùa dẫn giữa hai người cũng không hề kỵ húy, ngược lại để cho trong lòng mọi người vẻ u sầu tiêu tán đi không ít. Thượng quan Tiêu vẻ mặt bi thương. Tốt cho Hạ Lam nhà ngươi, nhìn thấy trai đẹp hơn ta, liền quên đi di tình biệt luyến, thực sự là thấy sắc mà vong nghĩa. Thấy sắc vong nghĩa ta thừa nhận, nhưng di tình biệt luyến, đó là ngươi nghĩ nhiều, Hạ Lam nói. À, ngươi người này tại sao lại như vậy, lại còn hướng vết thương của ta sát muối vào, Thượng quan Tiêu giống to. Nhìn cái bộ dáng khoa trương kia của họ, mặt mọi người không khỏi bật cười. Có lẽ hắn giờ phút này thực sự đã buông xuống, dù sao thì Hạ Lam cho tới bây giờ chưa từng tiếp thụ hắn. Nói chính sự một chút, Tô Hàn một bên bày ra thần niệm quét nhìn bốn phía lại nói, ta sở dĩ là muốn đem thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh dài một chút, không phải là bởi vì sợ hãi, mà ta cảm thấy chúng ta hẳn phải đi một chuyến phó thành, thậm chí là chủ thành. Ồ, đến đó làm gì? Hạ Lam hỏi. Đương nhiên là mua đồ, Tô Hàn nói. Thế cục của huyết côi chiến đội bây giờ thực sự không tốt, muốn tiếp tục đánh giết yêu ma mà kiếm điểm tích phân tới để hối đoái vật phẩm tăng cao tu vi đã không còn là chuyện dễ dàng nữa. Ở dưới loại tình huống này chúng ta cũng không thể cứ ở đây lãng phí thời gian. Nghe nói trong phó thành chỉ là cửa hàng chính quy thôi đã có không ít rồi, chớ nói chi là phúc tinh lâu cùng với thánh cung. Chỉ có ở tại bốn đại khu này cùng với là khu vực biên giới thì thánh cung mới phải dùng tới tích phân để hối đoái vật phẩm. Nếu như là loại địa phương như phó thành chủ thành, vẫn như cũ là có thể sử dụng thánh tinh mà trực tiếp mua sắm. Nói thật thì Tô Hàn vẫn luôn ôm kỳ vọng rất lớn đối với mấy tòa thành trì này. Sau khi hắn tới thánh vực, còn thực sự không có đi dạo được một lần. Có nhiều tiền như vậy mà không tiêu giữ lại để làm gì. Ngược lại huyết cô chiến đội đều đã là công địch ở đại khu phương Nam này. Ngốc ở đâu thì cũng đều là nguy hiểm. Tô Hàn cũng không lo lắng. Thế nhưng mà không nên ở phó thành hay đại thành náo ra động tĩnh gì lớn. Hắn là phải muốn giết gà dọa khỉ. Hảo huynh đệ, người làm thế này thì có chút khó khăn cho chúng ta, Thượng quan Tiêu ngượng ngùng nói. Muốn nói tích phân, chúng ta ít nhiều còn có một chút, nhưng mà nói về thánh tinh, vậy thì chúng ta thực sự không bỏ ra nổi. Ta mời khách, ý của ngươi chính là cái này chứ gì? Tô Hàn cười nói. Lại bị ngươi nhìn thấu rồi. Xéo đi. Hạ Lam ngửa đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, đột nhiên hỏi, Bạo Tuyết, người có thể hay không là để cho chúng ta nhìn thấu đáy, người đến cùng là có bao nhiêu tiền? Cái này, Tô Hàn sờ mũi, cũng không phải là ta muốn nói cho, không muốn nói cho các người biết, mà thực sự ta cũng không có tính toán là ta đến cùng có bao nhiêu tiền được. Cắt, khoác lác, đúng, chúng ta không tin. Mọi người một hồi thổn thức, như vậy đi, Tô Hàn nói, lần này đi tới phó thành và chủ thành, các người cứ mở rộng mua sắm cho ta. Không cần để ý số lượng nhiều ít, cũng không quản là sẽ tiêu xài bao nhiêu. Chỉ cần đồ vật mà các ngươi cần dùng đến thì cũng đừng chớp mắt. Thật sao? Mọi người hồ nghi nhìn Tô Hàn. Nếu như ta lừa các ngươi, vậy thì liền để đội trưởng gả cho ta. Mọi người trợn trắng mắt lên. Thượng quan Tiêu liền hướng Thượng quan Tỉnh nói. Muội muội, chúng ta không phải đều là kẻ thất tình sao? Chết đi, ta mới không có, Thượng quan Tỉnh nói. Lại nói tới chuyện thứ hai, Tô Hàn nói. Hiện tại huyết cô chiến đội đã tấn thăng chiến đội Bạch Ngân, có thể dung nạp 1.000 thành viên, cũng có thể thống lĩnh 2 thành đồng chiến đội. À, Hạ Lam gật đầu, đúng là như vậy. Lần trước chúng ta vội vàng xuất phát, cũng không có mở rộng thành viên chiến đội. Ta đang định lần này sau khi trở về, liền mời chào đội viên mới gia nhập. Nếu ta nói, ta muốn dùng phương thức của ta tới tuyển nhận đội viên mới, vậy người có thể không vui hay không? Tô Hàn nói. Hạ Lam nhíu mày. Người không phải là muốn cướp cái chức vị đội trưởng này của ta chứ? Tô Hàn cười hăng hắc, tiến sát bên tai của Hạ Lam, thấp giọng truyền âm. Nếu như đem người cũng thay đổi thành ta, vậy thì ngươi liền không tức giận chứ? Ta đập chết ngươi. Hạ Lam lập tức vung vẩy nắm đấm. Ngươi yên tâm là được. người mà ta tuyển nhận chẳng qua chỉ có giới hạn thôi, còn lại thì vẫn phải giao cho các ngươi, Tô Hàn nói. Nghe ý tứ này của ngươi thì có vẻ như là có không ít tiềm lực. Nếu là người ngươi tuyển nhận đều có thể mạnh giống như ngươi, vậy ta đây tự nhiên không có ý kiến. Hạ Lam ngẩng cái cằm trắng nõn lên. Mạnh như ta thì không dám nói, nhưng đẹp trai giống như ta thì có khả năng, Tô Hàn nói. Trên đường trở về, bọn họ cũng không tiếp tục gặp phải yêu ma phục kích. Đối phương cũng hẳn là lo Đường Diệt sẽ một lần nữa chạy đến trợ giúp, dù sao mọi người cũng chỉ mới tách ra mà thôi. Ở trên Cát Minh Sơn Xuyên, đám người vẫn tới lui như cũ, cùng với lúc trước không có gì khác biệt. Nhưng mọi người trong mắt của huyết côi chiến đội ở cái thế giới này lại không còn tràn ngập màu sắc nữa, chỉ có hai màu trắng và đen. Tựa hồ là biết huyết côi chiến đội trở về, nữ tử trung niên của Tần Tích chiến đội lại không biết từ nơi nào đi tới. Hạ đội trưởng, nàng vẫn như cũ mỉm cười hòa thuận, nhưng Hạ Lam chỉ chẳng qua nhíu mày, có việc sau. Nữ tử trung niên tựa hồ cũng không phát giác ra dị thường mà chỉ nói, vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh của phía trên, tiền thuê nơi này phải tăng lên là 10 vạn tích phân một năm. Hạ Lam vẻ mặt trầm xuống cười lạnh, tất cả tiền thuê đều tăng lên hay là chỉ tiền thuê của huyết cô chiến đội ta tăng lên? Cái này thì ta cũng không biết, ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh, nữ tử trung niên nói. 10 vạn tích phân một năm, ai nguyện ý thì thuê, liền để người nào thuê đi thôi, huyết cô chiến đội ta cũng không quản lạ gì nữa. Hạ Lam hử lạnh, lập tức lên giá, huyết cô chiến đội ta sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng mà thời gian căn lều vải này thuê lại cũng còn nửa năm, ngươi trả lại 5.000 tích phân đi. Ngượng ngùng, tiền thuê chứ không phải là đổi, không trả lại, nữ tử trung niên nói. Đường đường là vinh quang chiến đội, càng thô bạo vô lý như vậy sao? Hạ Lam giận quá thành cười. Xin chú ý từ ngữ của ngươi, nụ cười trên mặt nữ tử trung niên dần thu liễm lại, uy nghiêm của vinh quang chiến đội không cho phép bất luận người nào xâm phạm. Hạ Lam giận không kiềm được nhưng lại chỉ có thể cố nén, thế không bằng người không thể không cúi đầu. Các người mà cũng xứng sao? Nhưng vào lúc này bên cạnh Tô Hàn lại lên tiếng, 5.000 tích phân mà thôi, coi như là cho đám tạp chủng một chút tích phân để hóa vàng mã, không cần cũng được. Người nói cái gì? Nữ tử trung niên oanh một tiếng, khí thức phàm thánh bộc phát ra. Người lặp lại lần nữa. Ta nói, Tô Hàn đến trước mặt nữ tử trung niên, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương không sợ hãi chút nào. Hắn gằn từng chữ, chờ huyết cô chiến đội ta tấn thăng lên vinh quang chiến đội, việc đầu tiên ta muốn làm là đem Thần Tích chiến đội dọn sạch ra khỏi đại khu phương Nam. Ngươi là đang nói mơ sao? Nữ tử trung niên thanh âm băng lãnh. Đến cùng có phải nói chuyện hoang đường hay không, ngươi sớm muộn sẽ biết. Tô Hàn hướng phương xa mà đi, bình thản nói, hy vọng đến lúc đó Thần Tích chiến đội của ngươi không phải vì hành động hôm nay mà cảm thấy hối hận. Huyết cô chiến đội cứ như vậy bỏ qua lều vải, cả đội rời đi. Nữ tử trung niên kia cũng không biết xuất phát từ ý tưởng gì, thực sự không có ra tay với huyết côi chiến đội. Cát Minh Sơn Xuyên cách khu nghỉ ngơi còn có một đoạn đường, mà trong lộ trình này bao gồm cả Truy Phong Cốc, rừng gai, những địa phương đó. Bất quá như bình thường mà nói, cho dù có yêu ma xâm nhập vào đây cũng sẽ không mạnh đến đâu, chỉ dùng thực lực cá nhân của Tô Hàn cũng đủ để cho chiến đội an toàn, chớ nói chi là Hạ Lam thời khắc này đã là tứ trọng phàm thánh. Hà Phong kia cũng bại lộ hắn là thiên yêu tộc. Hà Phong trước kia coi là sau khi thân phận của mình bại lộ ra thì sẽ bị thành viên chiến đội kỳ thị xa lánh. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện là sau đó mọi người phảng phất đã quên đi việc này vậy, vẫn như trước cười nói vô tư. Hà Phong vô cùng rõ ràng đây là mọi người cho hắn đủ sự tôn trọng, mà hắn cũng dần dung nhập vào trong bầu không khí đó, không còn giống như trước một mực trầm mặc ít nói, âm u đầy tử khí. Để cho Tô Hàn im lặng, chính là bản tính của tên này hoàn toàn không kém cạnh gì bọn Lăng Tiếu Lưu Vân. Trước đó thì tiện nhân Thượng Quan Tiêu này ở trong chiến đội là hào vô địch thủ, hiện tại cuối cùng cũng có người có thể chống lại hắn. Trở lại khu nghỉ ngơi, mọi người vẫn như cũ không có dừng lại chút nào mà trực tiếp rời khỏi đại khu phương Nam thẳng đến Thanh Quang Thành. Thanh Quang Thành, bọn họ trực tiếp tiến vào truyền tống trận, tiết kiệm đi một đoạn thời gian dài. Bất quá sau khi đến Thanh Quang Thành, Tô Hàn cũng không phải đến truyền tống trận mà mang theo người của huyết côi chiến đội lại đi Phúc Tinh Lâu một chuyến. Bùi Đông Nghiệp ngồi ở Phúc Tinh Lâu của Thanh Quang Thành làm trưởng quỹ, tự nhiên là không thể quên Tô Hàn. Hắn rất là thắc mắc và ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén, sau khi Tô Hàn tiến vào liền chú ý tới ngay. Nhớ tới 100 triệu nguyên tố tinh thạch trước đó, đưa tới hàng loạt động tác về sau, Bùi Đông Nghiệp không khỏi run lên. Đại nhân, hắn không nói hai lời từ trên lầu chạy tót xuống, trong tay còn bưng một chén trà nóng hổi. Đại nhân, thỉnh dung trà. Phòng khách lầu 1 còn có những tồn tại khác, Mắt thấy Bùi Đông Nghiệp cung kính như thế, bọn hắn không khỏi lui về sau mấy bước, tận lực cách xa vị đại nhân vật này một chút. Còn nhớ ta không? Tô Hàn cười nói. Khóe mắt của Bùi Đông Nghiệp co quắp lại. Lão tử, coi như có quên tên mình gọi là gì, cũng không quên được cái gương mặt này của ngươi. Đương nhiên trong lòng nói vậy, mặt ngoài lại mỉm cười làm lành. Dĩ nhiên, anh tư của đại nhân, ta làm sao dám quên. Lần này, tới đây là có chuyện muốn người giúp một tay, Tô Hàn nói. Bùi Đông Nghiệp trong lòng kinh hoàng. Đại nhân, sẽ không phải là lại muốn truyền lời chứ? Không phải, là ta muốn Phúc Tinh Lâu tuyên bố cho ta một tin tức, Tô Hàn nói. Bùi Đông Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Cái này dễ nói thôi, Phúc Tinh Lâu vốn chính là làm nghề truyền tin mà. Là hướng toàn bộ tánh vực mà tuyên bố, Tô Hàn lại nói. Bùi Đông Nghiệp lảo đảo một cái, lại tới, là tuyên bố tin tức cho toàn bộ thánh vực. Vậy thì cùng với sự việc truyền lời lần trước có gì khác biệt đâu. Đại nhân à, van cầu ngài, đừng có làm khó ta. Bùi Đông Nghiệp chỉ như muốn khóc. Ta chỉ là một trưởng quầy nho nhỏ, sự tình cũng không dễ dàng. Công việc lần trước đã để Thái A Cung xám chút là bạo nổ. Nếu như lại một lần như vậy, thực sự ta khó mà giữ nổi cái mạng nhỏ này. Lần này cùng với ngươi là không có quan hệ, Thái A Cung cũng không có quan hệ. Ta là muốn cho ngươi chuyển ra thánh vục, là huyết côi chiến đội ở đại khu phương Nam này. Nhận người, nếu nguyện ý gia nhập thì có thể tới thử một chút, Tô Hàn nói. Bùi Đông Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, cảm giác là mình đã bồi hồi một vòng ở quỷ môn quan, bất quán chợt nhíu mày. Đại nhân bây giờ đang ở trong huyết côi chiến đội sao? Cái chiến đội kia ta cũng từng nghe nói qua, có vẻ chẳng qua chỉ là thanh đồng chiến đội. Bạch Ngân, Tô Hàn nói. Ờ. Bùi Đông Nghiệp không nóng không lạnh, rõ ràng là trong mắt hắn thì Bạch Ngân với thanh đồng cũng chẳng mạnh hơn nhau bao nhiêu. Một cái Bạch Ngân chiến đội tuyển người không cần thiết phải hưng sư động chúng như vậy chứ, Bùi Đông Nghiệp nói. Dĩ nhiên, đại nhân cũng không nên hiểu lầm. Tiểu nhân chỉ muốn vì ngài mà bớt đi chút tiền, dù sao hướng toàn bộ thánh vực mà truyền tin thì rất đắt. Đắt cỡ nào? Ta không trả nổi sao? Tô Hàn tựa tiếu phi tiếu mà nói. Bùi Đông Nghiệp xem xét cái điệu bộ này thì cái gì cũng không cần nói nữa. Vậy thì mời đại nhân nói một chút về điều kiện tuyển nhận đi, còn có thù lao, càng kỹ càng tốt. Bùi Đông Nghiệp nói. Tô Hàn biết Bùi Đông Nghiệp là vì tốt cho mình liền nói ngay. Không có điều kiện gì cả, ngươi chỉ cần ở trong thông tin kèm theo một câu, quyền quyết định cuối cùng sẽ là trong tay thành viên Bạo Tuyết. Vậy thù lao gia nhập chiến đội thì sao? Bùi Đông Nghiệp một bên ghi chép một bên nói, không có thù lao, toàn là bằng vào một bầu nhiệt huyết. Bùi Đông Nghiệp ngáo ra, người có thể xuất ra nhiều tiền là tồn tại kinh khủng như vậy, mà hình như lại không có đầu óc. Hắn sao có thể nói ra những lời này chứ? Không có bất kỳ thù lao rào, vậy thì người ta bị đần độn hay sao mà chạy đường xa như vậy đến để gia nhập một cái Bạch Ngân chiến đội? Toàn bộ thánh vực cũng không phải chỉ có mỗi chiến trường yêu ma ở đại khu phương Nam. Nếu thực sự vì kiếm lấy tích phân đi các đại khu khác không được sao? Bùi Đông Nghiệp thực sự không rõ Tô Hàn làm vậy có ý tứ gì chứ. Bất quá nhất nhiều chuyện hắn cũng không rõ, tỉ như lần trước hắn có đâu có rõ đâu. Cần có bao nhiêu tiền? Tô Hàn lại hỏi. Không có quá nhiều điều kiện, cũng không cần xuất động quá nhiều lực lượng, giá cả cũng được giảm đi một chút, Bùi Đông Nghiệp nói. 100 vạn cánh tinh là đủ rồi. Tô Hàn âm thầm líu lưỡi, chẳng qua chỉ là truyền đạt một tin tức mà thôi lại muốn 100 vạn thánh tinh. Đúng là thế lực đã là một nguồn vốn liếng. Mặc dù hắn có tiền thì cũng cảm thấy là những thế lực này có tốc độ kiếm tiền cũng không khỏi quá nhanh. Thời điểm kiếp trước ta một mực nghiên cứu chuyện dung hợp các cấp độ tu vi, chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện này, lại quên là ở phía dưới còn có vô số người phải ăn cơm. Tô Hàn trong lòng thở dài một tiếng, có lẽ cũng là bởi vậy mới có nhiều người phản bội sau. Xuất ra 100 miếng nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn nói, còn lại 30 vạn thánh tinh đều là đi tìm cho ta. Ta phải ngồi truyền tống trận. Đại nhân muốn đi phó thành sau? Bùi Đông Nghiệp lập tức nói, ta có thể liên lạc với trưởng quầy Phúc Tinh Lâu ở phó thành để tránh cho bọn họ lãnh đạm đại nhân. Cũng được, vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn nói. Sau khi tiểu Phúc Tinh Lâu đi ra, người của huyết côi chiến đội đều vẻ mặt mộng bức nhìn Tô Hàn. Hạ Lam mở miệng trước. Trước khi tiến về đại khu phương Nam, ta đã từng ở Thanh Quang Thành, chưa từng thấy qua là Bùi trưởng quầy lại đối với người nào cung kính như thế, nhiều lắm chẳng qua chỉ là khách khí mà thôi. Không có cách nào, bọn hắn đều vì kiếm tiền, mà ta thì chính là một người có tiền, Tô Hàn nhún vai. Đối với ngươi mà nói thì Phúc Tinh Lâu của Thanh Quang Thành cũng không có tiêu bao nhiêu tiền phải không? Thượng Quan Tiêu nói. Ta vừa rồi không xài tới 100 vạn, chẳng lẽ nó không phải là tiền sao? Tô Hàn nói. Nói đến việc này ta đang muốn hỏi ngươi đây. Hạ Lam nhíu mày nhìn Tô Hàn. hao tổn 100 vạn thánh tinh, lại hướng toàn bộ thánh vực để mời chào đội viên, thế nhưng một điểm thù lao cũng không có, ngươi cảm thấy là có người sẽ tới sao? Tô Hàn mỉm cười, ta dám đánh cược nhất định có người tới. Ở trong mấy trăm tòa phó thành của đại khu phương Nam, khoảng cách với Thanh Quang Thành gần nhất chính là Minh Hải Thành. Nhưng cho dù là vậy, phí tổng truyền tống vẫn như cũ là đạt tới 50 miếng thánh tinh một người. Nói cách khác là huyết cô chiến đội 100 người chỉ riêng phí truyền tống đã tiêu xài 5.000 miếng thánh tinh. Thời điểm trở về lại muốn hao phí một lần truyền tống phí, trước sau cộng lại cũng phải cả vạn. Nói thật thì đó đã không phải là một số lượng nhỏ rồi. Những cái loại thành thị biên giới của thánh vực như thế này thì có rất ít tu sĩ mà bỏ được xuất ra 50 miếng thánh tinh đi truyền tống. Bọn hắn thà tình nguyện chính mình hao tổn công sức mà đi đường. Đương nhiên, truyền tống phí tùy đắt đỏ nhưng nó đáng giá. Tự mình đi đường phải hao phí ít nhất là từ 3 ngày trở lên, mà còn bốc lên phong hiểm, bị chặn giết giữa đường để đánh cướp. Mà truyền tống trận thì một lát là tới. Khi mọi người từ truyền tống trận đi ra, nhìn cảnh tượng phồn hoa bốn phía thì đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Nói thật, 100 người của huyết cô chiến đội này cũng chỉ có Hạ Lam, Hoàng Tông, Tống Ngọc Châu cùng với Hà Phong bốn người này là đã từng đi phó thành. Còn những người khác tựa như nhà quê vẫn luôn ngốc tại thành trì vắng vẻ ở biên giới. Bọn hắn không phải là không muốn đi, mà là ở phó thành tiêu phí rất cao. Cùng các loại hình vật phẩm thì ở phó thành giá cả đều cao hơn ở những cái thành biên cương. Đi mà chả có tác dụng gì, vậy thì dứt khoát không đi. Mà trong phó thành thì số lượng cường giả là không ít, thế lực lớn cũng rất nhiều. Một phần vạn mà trêu chọc và phiền toái không cần thiết, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Minh Hải Thành là một tòa thành rất tốt, hoa lệ, xây dựng ở rìa biển của khu vực phương Nam. Rời khỏi thành thì chính là bãi cát, có thể nói là ba mặt giáp biển, chiếm một hướng là thông về các địa phương khác. Nơi này không có bến cảng, nhưng lại có rất nhiều thuyền lớn tồn tại. Rất nhiều tu sĩ đều dùng công việc gọi là săn giết động vật biển mà sinh sống. Cho dù đứng trong thành trì cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển ầm ào. Lại cộng thêm hư không sáng sủa, ánh nắng ấm áp, hoàn toàn chính xác có thể làm tâm thần người ta thư thái. Hảo huynh đệ, mượn nhờ ánh sáng của ngươi, ta còn là lần đầu tiên tới phó thành. Nếu để cho tự ta cầm 10 viên thánh tinh làm chuyển tống phí, ta thực đúng là không bỏ được. Thượng Quan Tiêu vừa mở miệng, một bên nhìn chỗ này ngó chỗ kia, hai mắt không ngừng tỏa sáng. Mùi muội của hắn là Thượng Quan Tình thì hít thật sâu một hơi mà nói. Mùi vị của hải sản, ta mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng cũng đã được nghe nói là Minh Hải Thành này có vẻ như có không ít đồ ăn ngon. Những mỹ thực cấp cao kia thậm chí là dùng máu huyết của động vật biển và tinh hạch để chế thành. Sau khi ăn xong, nó giống như đan dược vậy, có cả chức năng tăng cao tu vi. Đúng đúng, ta cũng nghe người ta nói vậy. Hà Phong liên tục gật đầu rồi thở dài. Ta trước kia cũng là đi đường tắt qua Minh Hải Thành, bất quá không dừng lại quá lâu, cũng không có nhiều tiền để mà đi nhấm nháp đồ ăn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi cười một tiếng. Xem ý tứ của các người là dự định có một bữa cơm no đủ xong. Dĩ nhiên, nếu như người nguyện ý mời khách, mọi người nhất trí hô lên. Ngay cả Hạ Lam cũng trông mong nhìn Tô Hàn, một bộ dáng làm người ta thương nhớ. Tô Hàn kỳ thực cũng biết những người này cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của mình. Bọn hắn có thể ngay thẳng như vậy đủ để chứng minh đã triệt để coi Tô Hàn như người nhà. Ngâm lại cũng đúng thôi, Tô Hàn đã vì bọn họ mà bỏ ra nhiều như vậy. Nếu còn coi hắn là người ngoài, vậy thì thực sự lương tâm đã bị chó tha. Vậy thì còn đứng chỗ này làm gì? Đi thôi, Tô Hàn cười nói. Lần này dự định ban đầu cũng là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vừa lúc ở Minh Hải Thành này mua sắm vật phẩm mà mình cần, sau đó lại thống khoái mà ăn uống thả cửa một phen. Dạng sinh hoạt thoải mái này đối với chúng ta mà nói thật đúng là xa xỉ của xa xỉ. Đương nhiên rồi, vẫn là có tiền thì tốt hơn. Không, chúng ta không cần có tiền, chúng ta chỉ cần bạo tuyết là được. Mặc dù ta hết sức ghen ghét giá trị nhan sắc của tên này, cũng vô cùng để ý mối hận đoạt vợ của hắn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc ta cùng hắn trở thành hảo huynh đệ. Cút sang một bên đi. Nghe thấy tiếng cười to vui vẻ của mọi người, trên mặt Hạ Lam cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng làm đội trưởng, trách nhiệm và áp lực kỳ thực là rất lớn. Có lẽ những người khác không nghĩ thế, nhưng Hạ Lam cảm thấy là chính mình phải có nghĩa vụ bảo vệ tốt cho đám người này. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, Hạ Lam chưa từng gặp qua bọn hắn vui vẻ như vậy. Trước kia đánh giết yêu ma, rồi thời điểm đổi lấy tích phân cũng không phải là như thế. Hiện tại đắc tội với rất nhiều đại nhân vật và thế lực, ngược lại lại càng thoải mái hơn. Uầy, Hạ Lam đi theo sau đít của Tô Hàn truyền âm nói. Ngươi bảo là ngươi để cho ta, phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt đây? Nói đến thì ta còn hẳn phải cảm tạ ngươi, Tô Hàn thở dài. Có thể gặp được một đám chiến hữu cùng chung chí hướng thực sự không dễ dàng, mà ngươi lại đem bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, mới có tâm tình tốt của ta hiện tại. Nhưng mà chúng ta tiêu đều là tiền của ngươi, Hạ Lam nói. Bước chân Tô Hàn dừng lại, sánh vai đi cùng với Hạ Lam. Hắn ngoẹo đầu, lại nghiêng vào tai Hạ Lam thấp giọng nói. Ngươi biết ta thiếu nhất là cái gì không? Không biết, Hạ Lam lắc đầu. Là thời gian. Tô Hàn lại hỏi, vậy ngươi lại đoán một chút, thứ ta không thiếu nhất là cái gì? Tiền. Hạ Lam thăm dò hỏi, đúng vậy. Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng, dùng một loại giọng điệu hết sức ngạo nghễ mà nói. Nói không chút khoa trương thì trong ngân hà tinh hệ này, nếu như ta nói là người có tiền thứ hai, vậy tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Thôi đi, ta không tin, chẳng lẽ chúa tể cũng không sánh bằng ngươi sao? Hạ Lam rõ ràng là không tin. Chúa tể, ngươi chớ nhìn bọn hắn gia đại nghiệp đại, sản nghiệp của thủ hạ nhiều như vậy, nhưng nếu thực sự để mà so sánh, thì tất cả cộng lại cũng không có tiền bằng ta, ngươi có tin không? Tô Hàn nói. Hạ Lam mở to hai mắt mà nhìn. Ta vẫn cho rằng ngươi là một người vô cùng khiêm nhường, nhưng bây giờ mới biết, nguyên lai, ngươi thổi ra trâu so với người bình thường còn trâu bò hơn. Tô Hàn trợn trắng mắt cũng lời tranh luận với nữ nhân này. Cái này vốn cũng không phải là một điều có thể tùy tiện khiến người ta tin tưởng được. Mặc dù Tô Hàn gia nhập huyết cô chiến đội xong thì đã bỏ ra mấy ngàn vạn thánh tinh rồi. Bất quá, thời điểm nói chuyện phiếm cùng với Hạ Lam thì hắn luôn cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Là cái loại không có dáng vẻ u sầu, không có chút áp lực, cũng không có chút nào lo lắng cho tương lai vậy. Làm người hai đời, cái loại cảm giác dễ dàng này thực sự là rất ít có, cho nên Tô Hàn cực kỳ trân quý. Ông... Vào thời khắc này có một đạo âm thanh bỗng nhiên từ trung tâm của Minh Hải Thành truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên liền có một đạo âm thanh to lớn truyền khắp cả Minh Hải Thành. 10 ngày sau, đấu giá hội của Thánh Cung sẽ mở ra, lập tức bán vé. Âm thanh này rất lớn, lại còn truyền đạt tới 3 lần, khiến cho mỗi người dù điếc cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà 3 chữ đấu giá hội này sau khi lọt vào trong tai của mọi người, cả Minh Hải Thành lập tức sôi trào lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại và mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.